Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 sáng sớm 6 giờ, toàn bộ thành phố S dần dần từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Yên lặng đường phố lục tục truyền ra mỏng manh tiếng vang. Nơi xa xếp thành trường long đoàn xe lành nghề người cực nhỏ đường phố cực nhanh chạy. Lốp xe cọ sát mặt đất tiếng vang không khỏi làm người ghé mắt. Đợi cho thấy đoàn xe nghiêm cẩn túc mục ngay ngắn trật tự bộ dáng. Nhìn lại bọn họ chạy phương hướng, người đi đường sôi nổi tránh đến một bên, e sợ cho chính mình gây họa thượng thân, cấp tốc chạy chung đoàn xe. Dựa sau vị trí có một chiếc xe đột nhiên sườn di một chút. Giống như là bên trong xe tài xế điện giật run lên một chút. Làm chung quanh chiếc xe phi thường tò mò bên trong xe đã xảy ra sự tình gì. Hàn Tử Dương khóc tang một khuôn mặt, nắm tay lái tay gân xanh toàn bộ nổi lên, nhận thấy được rừng ở sau lưng ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Đành phải hướng bên cạnh Thẩm Lê cầu cứu. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nữ nhân ngẩng đầu, từ kính chiếu hậu nhìn mặt sau sột sột soạt soạt ném lá cây tiểu nấm nương. Bất đắc dĩ nói, đừng náo loạn, chúng ta không thể rối loạn trật tự, lại chờ nửa giờ, chúng ta là có thể đến địa phương, ghé vào bên cạnh tiểu gấu trúc thấy Hàn Tử Dương bị ảnh hưởng. Đến khai không xong xe, vươn móng vuốt vỗ vỗ tiểu nấm nương ý bảo nó đừng quá phận. Êm đẹp a dục chạy đến phía trước đi làm gì? Đi liền đi thôi, còn đem này hai cái tổ tông ném cho ta. Hắn là chê ta chết không đủ mau. Hàn Tử Dương thuận miệng phun tào nói. Bọn họ 5 giờ chung đi theo Lý tướng quân bộ hạ xuất phát. Trước mắt đã chạy hơn phân nửa lộ trình. Nhưng trước khi đi Thẩm Dục đột nhiên đi đằng trước chiếc xe kia. Nói là có chuyện muốn thương lượng. Mặt sau kia hai cái tổ tông không có người áp chế. Dọc theo đường đi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm Hàn Tử Dương sờn tóc gáy. Đoàn trưởng hẳn là đi thương lượng về viện nghiên cứu sự tình. Thẩm Lê nhìn Hàn Tử Dương tức giận. Bộ dáng nhu hòa mặt mày. Người ở bên ngoài xem ra trầm mặc ít lời tính cách tới rồi người quen nơi này liền sẽ đạo lý rõ ràng. Lý tiên sinh vội vàng đà kích vệ quang đầu nhập vào kia vài vị. Không ra bao lâu, kia vài vị dung túng vệ quang ở thị nội dùng cuồng bạo động vật làm thực nghiệm sự tình hẳn là liền. Sẽ truyền khai, đến lúc đó bọn họ quyền lợi khẳng định có một bộ phận sẽ cướp đoạt Thẩm Lê xem thực thấu triệt. Trước kia đoàn trưởng Thẩm Dục không có trở về phía trước. Vẫn luôn là nàng phụ trách ở Hàn Tử Dương bên người giám sát hắn không cần phạm xuẩn. Thị nội một chút sự tình, Thẩm Dục đều đề điểm quá vài phần, cho nên những việc này chỉ cần thoáng tưởng tượng là có thể minh bạch. Hơn nữa Thẩm Lê cũng minh bạch, thị nội quản lý tầng không cần quá nhiều bất đồng thanh âm. Thượng tầng bất hòa hiện tượng sớm đã vừa lộ ra manh mối. Cho nhau cắn nuốt là chuyện sớm hay muộn. Mà bọn họ, chỉ là đem chuyện này trước tiên mà thôi. Hàn Tử Dương lòng có xúc động gật đầu, đồng thời lại lần nữa cảm thấy chọc ai đều không thể chọc Thẩm Dục. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ tuy nói không tốt nhất đến mặc chung một cái quần. Nhưng cũng xem như hiểu tận gốc rễ. Hàn Tử Dương lại đánh đáy lòng sợ Thẩm Dục, bình thường còn có thể hi hi ha ha, nhưng chỉ cần Thẩm Dục lạnh lùng hạ mặt. Hắn cơ hồ liền sẽ chạy trối chết, nhà mình bạn tốt từ trong ra ngoài đều là hắc, mà thế lúc sau càng là làm người khó có thể phỏng đoán. Tựa như hôm nay chuyện này, Thẩm Dục chẳng qua hướng về phía trước mặt đệ một phần tình báo mà thôi. Cứ nhiên liên lụy hơn phân nửa cái quản lý tầng, chỉ sợ tương lai mấy tháng nội, thị nội đều sẽ không được an tâm siêu a lê, người có hay không chú ý tới. Lý tướng quân chỉ phái hai cái tiểu đội lại đây, còn lại đều là chúng ta người, Hàn Tử Dương bớt thời giờ nhìn thoáng qua bên ngoài. Cảm thán, đại khái là lo liệu không hết quá nhiều việc đi, hơn nữa chuyện này nguyên nhân gây ra là vệ quang bắt đoàn trưởng chiến sủng. Cho nên vị kia cũng tưởng bán cái hảo, từ bỏ một cái vệ quang, trấn an chúng ta không cần ở hắn vội vàng thu nạp quyền lợi thời điểm quấy rối, Thẩm Lê nhìn về. phía ngoài cửa sổ đông phương phiếm mặt trời không trung, như suy tư gì, sáng ngời đôi mắt tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng kiến trúc. Thấy nơi xa màu trắng vật kiến trúc, nghe được đi thông lầu một đại môn khóa chết, vệ quang trong lòng dự cảm bất hảo liền thành thật, trung niên nam nhân sắc mặt tái nhợt, hai tay cổ tay nơi đó bị bao vây lấy thật dày mảnh vải. Tê tâm liệt phế đau đớn làm hắn nheo lại đôi mắt mồ hôi đầy đầu. Đại lượng mất máu làm hắn thần sắc hoảng hốt, chỉ có thể dựa vào một gian nghiên cứu quan sát thất trên vách tường chống đỡ lung lay sắp đổ thân. Thể, vệ quang miễn cưỡng đánh lên tinh thần nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện chính mình quen thuộc người đều ở chỗ này, mỗi người thần sắc hoảng sợ, dáng vẻ chật vật, màu trắng quần áo biến thành màu đỏ sậm. Đầy người máu tươi tuy rằng sớm đã ngừng, nhưng nồng đậm mùi máu tươi vẫn là thật lâu không tiêu tan. Tiểu đội trưởng, vẫn là vô pháp liên hệ ngoại giới sao? Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng nó vì cái gì sẽ chạy ra? Chúng ta an toàn giao cho các ngươi trên tay. Các ngươi chính là như vậy sơ sẩy đại ý. Tụ tập ở phụ một tầng nghiên cứu viên nhóm cùng tuần tra đội dị năng giả nhìn lẫn nhau. Trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng thịnh, gặp phải tử vong sợ hãi làm cho bọn họ nói không lựa lời. Lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm mơ siêu một cái nữ nghiên cứu viên nhìn nơi xa trên trần nhà bị biến. Dị động vật tạp ra tới đại động, khóc hoa một khuôn mặt, chúng ta đến phụ nhị tầng đi, nơi này có cái động, chúng nó chính là từ nơi này đi lên, vạn nhất chúng nó còn trở về nên làm cái gì bây giờ? Mọi người không khỏi nhìn về phía cái kia dị năng công kích lưu lại chỗ hổng. Tâm hoảng ý loạn, không được, biến dị động vật đều có thể ra tới. Vạn nhất phụ nhị tầng cuồng bạo động vật cũng ra tới chúng ta bị chết càng mau. Trong đám người lục tục có người thấp khóc, quen biết dựa vào cùng nhau cho nhau hấp thu dũng khí. Trong một góc, không biết ai lẩm bẩm tự nói một câu. Sớm biết rằng, ta liền ngoan ngoãn đi theo lão sư nghiên cứu thổ những vấn đề. Vì cái gì muốn lòng tham chạm vào này đó, đúng vậy. Ngoan ngoãn nghiên cứu hạt giống cùng thổ những vấn đề không hảo sao. Vì cái gì muốn nghe vệ quang nói nghiên cứu biến dị động vật cùng cuồng bạo động vật. Có được dị năng có như vậy quan trọng sao? Chính là hiện tại hối hận cũng vô dụng a. Một nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, hối hận vạn phần, ta hối hận a, lão sư, mau tới cứu ta, đứng ở vệ quang bên người Miêu Nhạc chú ý tới, mọi người xem bọn họ ánh mắt đều mang theo vài phần không tốt. Trên mặt cũng dần dần xuất hiện oán hận cảm xúc, đang ở đại gia tuyệt vọng hết sức, trên tường màu đỏ đèn báo hiệu đột nhiên tắt, hành lang nội đèn dây tóc lóe lóe. Từ xa tới gần mà sáng lên, thình lình xảy ra sáng người xua tan hắc ám, cũng đau đớn bọn họ đôi mắt, làm những người này thoáng bình tĩnh lại, có phải hay không bên ngoài người lại đây cứu chúng ta? Nhất định đúng vậy, những cái đó nổi điên biến dị động vật khẳng định bị bắt lại. Chúng ta được cứu trợ, ô ô ô, nếu thật sự có thể bình an đi ra ngoài. Ta không bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình, ta trở về liền hướng lão sư xin lỗi, những người này che miệng ôm nhau mà khóc, nước mắt nhỏ giọt ở miệng vết thương dẫn phát đau đớn. Làm cho bọn họ có loại chính mình còn sống cảm giác. Thậm chí còn có người chạy đến cái kia thật lớn cửa động. Nhón chân nhìn ra xa, muốn ở viện binh lại đây thời điểm kêu to cứu mạng. Mắng. Chen chúc phụ một tầng đột nhiên vang lên chỉnh tề phun khí thanh. Mọi người phía sau nghiên cứu quan sát thất, trong suốt cửa kính chậm rãi mở ra, như là ở mời mọi người đi vào. Này đó nghiên cứu viên nhìn mở ra nghiên cứu quan sát thất. Tươi cười chậm rãi cương ở trên mặt, phối hợp chưa khô nước mắt, thấy thế nào như thế nào quái gì, bọn họ chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân sinh khí. Lan tràn toàn thân, bọn họ nhớ rõ, trung ương khống chế trong phòng bàn điều khiển có thể thống nhất khống chế này đó quan sát thất. Đại môn, thống nhất, khống chế, an toàn đội tiểu đội trưởng chợt trừng lớn đôi mắt, trên mặt biểu tình vặn vẹo giống nhau ác quỷ. Như vậy, dưới lầu giam giữ cuồng bạo động vật nghiên cứu quan sát thất. Hẳn là cũng mở ra, nghĩ đến đây, hắn bất chấp mặt khác, giống to, phía dưới động vật muốn ra tới, nghĩ cách rời đi nơi này. Nói xong lúc sau, hắn liền mang theo bộ hạ đi vào biến dị động vật đập hư trần nhà hạ. Tính toán từ nơi này bò lên trên đi. Biến dị động vật hảo hảo thương lượng nói bọn họ còn có đường sống. Nhưng là nếu gặp được chính là cuồng bạo động vật, bọn họ kết cục chỉ có một, chính là chết. Chờ hắn nói xong, tất cả mọi người minh bạch là chuyện như thế nào. Chói tai thét chói tai cắt qua tận trời. Kinh hoàng thất thố đám người cho nhau xô đẩy chạy hướng cửa động. Một mặt màu lam xuất hiện ở cửa động, ở lượng như ban ngày trong nhà vô cùng rõ ràng. Này mặt màu lam lập lòe tinh tinh điểm điểm ánh sáng đom đóm giống nhau quang hoa. Chậm rãi ngưng kết thành bàn tay đại nửa trong suốt khối băng. Một cái lông xù xù đầu đột ngột mà xuất hiện mọi người tầm mắt phía trên. Xanh thảm dựng đồng hơi hơi nheo lại. Móng vuốt khẽ nhúc nhích coi như chào hỏi, không đợi phía dưới người phản ứng lại đây, hung hăng ở khối băng mặt trên một phách, từ từ, tiểu đội trưởng trừng lớn đôi mắt, vội vàng ra tiếng, nhưng mà mau đoàn tử động vật quá nhanh, chờ hắn nói xong, đường kính 2 mét cửa động đảo mắt bò lên trên một tầng băng xương. Phẳng phất dưới không kết băng mặt hồ, một tầng nửa trong suốt tường băng nháy mắt bao trùm toàn bộ cửa động. Tiểu đội trưởng khẽ cắn môi, chưa từ bỏ ý định phóng thích hỏa hệ dị năng, một cái thùng nước thô hỏa xà hung hăng đánh vào trên tường băng. Mắng, hỏa cùng băng kịch liệt va chạm bộc phát ra một trận khói đặc. Xương khói tản ra, hoàn hảo không tổn hao gì tường băng trần trụi mà cười nhạo tiểu đội trưởng không biết tự lượng sức. Mình, tuyệt vọng cảm xúc lan tràn đến toàn bộ phụ một tầng. Có người dưới chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ xong rồi, phanh, có thứ gì ở va chạm phụ một tầng đại môn, lệnh người ê răng kéo kẹt thanh không dứt bên tai. Mọi người lúc này mới hiểu được, những cái đó biến dị động vật đưa bọn họ chạy xuống. Không phải buông tha bọn họ, mà là muốn cho cuồng bạo động vật sống sờ sờ xé nát bọn họ. Tiến vào nghiên cứu quan sát thất. Giữ cửa khóa chết, không biết ai hô một câu, mọi người hoảng không chọn lộ mà tìm kiếm khoảng cách chính mình gần nhất quan sát thất chui vào đi. Cùng cụp một tiếng khóa lại môn, cũng không quên đem cửa sổ nhỏ khóa chết, quỳ dạp trên mặt đất ngụy trang thành thi thể. Chính là có mấy cái tuyệt vọng mà chờ chết người, cũng bị kéo vào quan sát thất, toàn bộ phụ một tầng quan sát thất đều tễ 8-9 người. Run bần bật mặc cho số phận, phanh, bang bang, kịch liệt mà tiếng đánh càng ngày càng dồn dập thường xuyên. Còn có lợi chảo khấu cao đại môn lưu lại mắng soạt lạp tiếng vang. Lệnh người lông tơ một dựng, nổi da gà bất chi bất giác bỏ mãn toàn thân, phanh, đại môn sập thanh âm rõ ràng mà truyền vào mọi người trong tai. Lối vào, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt tự cửa xuất hiện. Chậm rãi nhìn quét mùi máu tươi nồng đậm lại không thấy một người nghiên cứu quan sát thất. Bạch Duẫn Dương đem các con vật làm ra tới cửa động phong kín sau. Liền mang theo chúng nó đi trung ương khống chế thất. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiểu tể tử giống cái đắc thắng trở về tướng quân. Mang theo thương tàn quá nửa thủ hạ chiến thắng trở về. Thông qua máy theo dõi biết hắn đã trở lại Hàn Hạo Bác vội vàng mở cửa. Trên vai nằm bò kim mao chuột chào đón, không bị thương đi, nhìn đến còn có người biến dị các con vật một trận xôn xao. Tính cách cương liệt đã bắt đầu nhe răng gầm nhẹ, vươn móng vuốt, toát ra công kích tư thái. Mặc dù là không có lộ ra địch khí biến dị động vật, cũng không giấu vết lui ra phía sau một bước, tựa hồ phi thường không muốn cùng Hàn Hạo Bác đãi ở bên nhau. Chưa từng gặp qua nhiều như vậy biến dị động vật Hàn Hạo Bác toàn thân cứng đờ. Đầu óc biến thành hồ nhão. Tiểu gia hỏa, người đem chúng nó mang lại đây làm gì? Thanh niên nỗ lực xả ra một cái mỉm cười. Bạch Duẫn Dương nhảy đến Hàn Hạo Bác trong lòng ngực, nói cho sở hữu động vật cái này không phải địch nhân. Thong thả ung dung mà xử lý ra lông, ta mang chúng nó tới xem phát sóng trực tiếp. người đem phụ một tầng máy theo dõi hình ảnh điều đến trên màn hình lớn. Cho chúng nó nhìn xemơ siêu trung ương phòng điều khiển diện tích rất lớn. Chia làm hai tầng, một tầng dùng để bày biện đại hình máy móc, nhị tầng là trực ban nhân viên phòng nghỉ, trực ban chỗ, để bọn họ trên cao nhìn xuống giám thị toàn bộ viện nghiên cứu. Này đó biến dị động vật hình thể tuy đại, một tầng nhị tầng tễ tễ vẫn là có thể trang hạ. Hàn Hạo Bác kinh sợ mà mở cửa, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, đắc tội ai đều không thể đắc tội cái này âm hiểm mang thù tiểu tể tử. Đem người tấu một đốn không nói, còn muốn đem bọn họ đuổi tới phía dưới dọa một cái. Xong rồi còn muốn xem phát sóng trực tiếp, biến dị các con vật đứng ở cửa chân chứ không trước. Chẳng sợ chọc Mao Ưng đi theo Bạch Duẫn Dương bước chân vào được. Chúng nó cũng là do dự, chậm chạp không chịu cất bước, tiến vào, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm làm sở hữu động vật run lên. Nháy mắt hồi tưởng khởi chính mình không chịu uống nước bị hung hăng tấu một đốn hình ảnh. Chim sợ cành cong các con vật phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu. Thẳng đến chúng nó đâm nhập một mảnh màu lam hồ nước bên trong. Mới không tình nguyện mà tránh đi Hàn Hạo Bác tiến vào. Hàn Hạo Bác vẫn là xem nhẹ trong lòng ngực tiểu tể tử. Chờ sở hữu động vật tiến vào sau, liền thấy này chỉ tiểu tuyết báo vô tội mà ngẩng đầu. Ở thanh niên dự cảm bất tường chung, dường như không có việc gì mà viết đến. Đúng rồi, đem lỗ thông gió cũng mở ra. Lỗ thông gió, cư nhiên còn muốn cho bọn họ thể hội một chút bị độc tố ăn mòn tư vị sao? Mang thù đều không có cái này nhớ pháp đi. Hàn Hạo Bác nhịn không được khuyên nhủ, lỗ thông gió có cái loại này độc tố, bọn họ nghe thấy sẽ rất thống khổ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn bên ngoài cuồng bạo động vật đi tới đi lui. Bọn họ sẽ điên, dọa điên rồi mặt trên khẳng định sẽ truy cứu. Bạch Duẫn Dương như vậy tưởng tượng cảm thấy cũng là, khí cũng ra thù cũng báo. Nếu là thật sự đem người lộng điên rồi, mặt sau tùy theo mà đến sự khẳng định thực phiền toái. Từ tiến vào sau liền vẫn luôn trầm mặc chọc Mao Ưng chụp phủi cánh chạy tới. Tới rồi Hàn Hạo Bác bên chân. Nó dùng chính mình đen nhánh tỏa sáng tiêm mõm mổ mổ thanh niên cẳng chân. Đem hắn trong lòng ngực tiểu tể tử lực chú ý kéo trở về. Ô ô ô ô ô ô ô ô, lão đại, sự tình đều giải quyết, có hay không đồ vật ăn, chúng ta đều đói bụng bị nhốt ở nghiên cứu quan sát trong phòng khi. Chúng nó căn bản không dám ăn quá nhiều đồ vật, bởi vì muốn ăn tốt lời nói thân thể cũng sẽ không kém. Sẽ bị tuyển vì tiếp theo cái thực nghiệm đối tượng, cho nên chúng nó mới có thể đem chính mình đói đến cốt xấu như xài. Nó đang nói cái gì? Hàn Hạo Bác giật nhẹ khóe miệng, liền cẳng chân tượng đau đau cũng không dám kháng nghị. Chúng nó đói bụng, có cái gì ăn sao? Nhìn không chớp mắt nhìn màn hình lớn Bạch Duẫn Dương bớt thời giờ đương một lần phiên dịch. Có. Chúng nó ăn đồ vật đều ở nhà ăn, Hàn Hạo Bác thấy sở hữu động vật vừa nghe có ăn. Toàn bộ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, đỉnh sở hữu động vật lấp lánh tỏa sáng dựng đồng. Gian nan nói, ta mang các ngươi đi, biến dị động vật xôi trào. Gâu gâu gâu gâu, có cẩu lương sao, ta muốn cẩu lương, miêu ngao ngao ngao ngao, ta muốn miêu lương, có kim quan thẻ bài thì tốt rồi. Trước kia ăn chính là cái kia ô ô ô ô. Thịt, cảm ơn, tốt nhất là mới mẻ, đối với lâm thời chủ nhân. Này đó các con vật thông minh mà thu hồi một thân sát khí. Chỉ là mở to hai mắt lẳng lặng chờ đợi đầu uy trạng. Tuy rằng bề ngoài có chút khó coi, có chút thậm chí chọc nửa người mao, còn có chữa từng điều con rết giống nhau vết sẹo. Nhưng kia từng đôi sáng ngời tràn ngập hy vọng dựng đồng liền đủ Hàn Hạo Bác trầm mê trong đó vô. Pháp tự kiềm chế, cầu cứu mà ánh mắt đầu hướng màu ngân bạch tiểu tuyết báo. Nào biết tiểu tể tử chuyên tâm xem tivi, căn bản không điều hắn, trần chờ một cái chớp mắt, tầm mắt chuyển hướng vừa mới vẫn luôn bảo hộ hắn kim mao hamster. Đáng tiếc nhân ra toàn tâm toàn ý dính ở tiểu tể tử bên người. Lý cũng chưa lý, Hàn Hạo Bác khóc không ra nước mắt, ta mang các ngươi đi, nhưng là các ngươi không thể cào ta, có sữa đó là mẹ biến dị các con vật vây quanh nơm nớp lo sợ. Thanh niên đi rồi, còn lại động vật bởi vì tinh thần không phấn chấn lưu lại nghỉ ngơi. Thuận tiện quan sát màn hình lớn nội mọi người hoảng sợ mặt. Pi pi pi pi pi pi, thật là tiện nghi kê nhân cha. Ta chỉ mổ một ngụm thời gian liền đến, một con biến dị điểu chụp phủi cánh. Không ngừng nhảy tới nhảy lui, oán hận nói, miêu ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, là ngươi động tác không đủ mau. Chú ý cái thứ ba quan sát tất nam nhân. Hắn đôi mắt chính là ta ăn miếng trả miếng cào đến, ly hoa miêu hơi hơi híp mắt. Tiếng nói sắc nhọn quỷ gì, đôi mắt rút đi vô hại, có vẻ hung mãnh thô bạo. Bạch Duẫn Dương mà lực chú ý từ trên màn hình rời đi. Lười biếng hỏi này đó động vật có tính toán gì không? Các ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Pi pi pi pi pi pi. Trở về tìm chủ nhân, chim nhỏ nhảy đến Bạch Duẫn Dương bên người. Nhọn nhọn mõm thế hắn sửa sang lại trên đầu hỗn độn da lông. Gâu gâu gâu gâu, ta cũng trở về tìm chủ nhân, chi chi chi chi. Ta cũng là, miêu ngao ngao ngao, ta không có chủ nhân, về sau cũng không cần chủ nhân, sẽ nghĩ cách ra khỏi thành, toàn bộ trung ương phòng điều khiển bỗng chốc một tĩnh. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại, rất có hứng thú mà nhìn chăm chú vào mù một con mắt bề ngoài hung tàn ly hoa miêu. Người chịu ăn miêu lương đã nói lên là nuôi trong nhà. Chủ nhân đâu? Ghé vào trong một góc ly hoa miêu kiên nhẫn sửa sang lại chính mình tràn đầy huyết vẩy da lông. Dư lại một con mắt lập lòe sâu kín hàn mang. Miêu ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Là hắn không cần ta. Hắn dùng ta ở trung tâm thành phố thay đổi một bộ phòng ở, báo tuyết nhãi con méo mó đầu. Giải quyết dứt khoát, kia hắn nhất định là cái ngốc tử. Trải qua ly hoa miêu nhắc nhở, các con vật bắt đầu bất an. Bực bội, chúng nó đi vào cái này viện nghiên cứu cũng có không ít thời gian. Vạn nhất chủ nhân không cần chúng nó, hoặc là tìm được rồi càng tốt, chúng nó làm sao bây giờ? Buông tha những người đó, liền vì đánh cuộc một cái nhỏ bé hy vọng, đáng giá sao? Ăn cơm lạp, trên lưng khiêng một túi cẩu lương, mặt sau đi theo một đám động vật, thở hổn hển Hàn Hạo Bác vừa tiến đến liền cảm thấy không khí có chút không thích hợp. Hắn buông cẩu lương, nằm liệt ghế trên, đứt quãng hỏi, làm sao vậy, muốn uống thủy chính mình đi, bên cạnh chính là phòng rửa mặt, mơ tưởng ta kháng thủy cho các người uống, hắn chỉ là cái thái kê nghiên cứu viên. Hiện tại mệt đến động một ngón tay đều khó khăn, Bạch Duẫn Dương dẫm hắn một chân, ý bảo đại gia ăn cơm trước, đừng nghĩ, ăn cơm trước, chủ nhân không có liền lại tìm. Không nghĩ tìm liền đi theo kim mao chuột cùng nhau về trên núi. Hắn ý bảo biến dị động vật chú ý bên cạnh hô hô ngủ nhiều bổ miên kim mao hamster. Ta nhận thức biến dị động vật đều sinh hoạt ở Cửu Thanh Sơn Thượng. Không có chủ nhân có thể qua đi. Chính là nuôi trong nhà chuyển vì dã ngoại. Vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ không thói quen. Bởi vì muốn học chính mình đi săn tìm thực vật. Dựng cư trú hoa, ăn sinh thực. Bị bệnh cũng chỉ có thể chính mình khiêng qua đi, nhật tử so thị nội khổ nhiều, nhưng bởi vì bạch bàn phóng xạ phạm vi thu nhỏ lại. Tang thi cùng cuồng bạo động vật dần dần tới gần, đại gia đồng tâm hiệp lực đi săn nói, đồ ăn tuyệt đối sung túc, động vật không hề ầm ĩ, cúi đầu chuyên tâm hưởng dụng chờ mong đã lâu bữa tiệc lớn. Một đường chạy nhanh đoàn xe rốt cuộc xử qua Đại Kiều. Đi vào cái này thần bí viện nghiên cứu, mới vừa dừng lại xe, liền thấy viện nghiên cứu phụ cận đóng quân quân đội thần sắc nôn nóng mà tụ ở bên nhau. Trong tay cầm trọng hình vũ khí, chuẩn bị oanh khai viện nghiên cứu đại môn, dừng tay, bị thủ trưởng phái đến nơi này xử lý tình huống giáo quan đau đầu vạn phần. Chuyện này vốn dĩ liền không nên hắn quản, cố tình vệ quang thọc cái sọt quá lớn. Hắn cần thiết đi theo giám thị này đàn lính đánh thuê. Miễn cho sự tình quá sớm bại lộ, ở thủ trưởng không có thu nạp quyền lợi phía trước, thị nội bùng nổ khủng hoảng tuyệt đối khó có thể xong việc. Báo cáo, đóng quân quân đội tiểu đội trưởng chạy tới, Viện Nghiên cứu Khởi động Tối cao Phòng ngự. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp đột phá, đây là điều lệnh. Các ngươi có thể rời đi. Từ giờ trở đi, nơi này từ ta tiếp quản, giáo quan làm lơ tiểu đội trưởng muốn nói lại thôi bộ dáng. Trầm giọng nói, tiễn đi đầy đầu mờ mịt đóng quân đội. Giáo quan nhìn bộ hạ nhét vào đạn pháo. Một pháo oanh khai đại môn, không chờ khói thuốc súng tản ra, bị ngăn cách thanh âm rời non lấp biển mà đến. Hỗn loạn nghiên cứu viên hoảng sợ thét chói tai, còn có động vật không hề lý trí gào giống, làm mọi người sắc mặt biến đổi. Chờ xương khói tan đi, lầu một đại sảnh trải rộng vết máu vách tường càng là làm cho bọn họ có dự cảm bất hảo. Hàn Tử Dương đứng ở Thẩm Dục phía sau, thanh âm mãn hàm lo lắng. Đoàn trưởng, Thẩm Dục hơi hơi mở to hai mắt, không hề có đã chịu trong đại sảnh hỗn độn huyết dấu chân. Động vật vết chảo quấy nhiễu, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ chú ý tới trong một góc cái kia độc đáo chảo ngân. Thẳng đến Hàn Tử Dương lại hô một tiếng, hắn mới hoàn hồn, chuyện gì, vạn nhất có người đã chết. Thẩm Dục gợi lên khóe miệng, hắn có chừng mực đã chết lại như thế nào. Nghiên cứu hạt giống cùng cải thiện thổ nhưỡng chung quy là cố lão là chủ lực. Mặt khác, cũng không có nhiều quan trọng. Thẩm đoàn trưởng, chúng ta các mang một đội tinh anh đi vào xem xét tình huống. Còn lại người lưu tại bên ngoài để phòng bất chắc đến lúc này. Cũng không chấp nhận được lại tưởng mặt khác, còn có tiếng thét chói tai liền hảo. Chứng minh còn sống, giáo quan đối bên cạnh thần sắc khó phân biệt Thẩm Dục phát ra mời. Nghe thanh âm tựa hồ là dưới mặt đất, chúng ta muốn tới trước trung ương khống chế thất lấy được quyền khống chế đúng không? Thẩm Dục bình tĩnh mà dò hỏi, giáo quan gật gật đầu, trong lòng dùng mình, viện nghiên cứu chưa bao giờ đối ngoại mở ra, người này là như thế nào biết bên trong tình huống? Không chờ hắn lại tưởng cái gì, Thẩm Dục liền mang theo một đội người đại thư thư tiến vào lầu một đại sảnh. Đối mặt bốn phương thông suốt con đường, cũng không có nghi hoặc nên đi nào điều, thuần thục mà giống như ở dạo nhà mình hậu hoa viên. Chờ đi tới trung ương khống chế thất, cũng không có giống bọn họ tưởng như vậy yêu cầu dùng bạo lực phá vỡ. Phảng phất đã sớm biết có người muốn tới giống nhau, đứng ở cửa dị năng giả nhóm còn không có áp dụng hành động. Đại môn liền bá một tiếng mở ra. Lung tung rối loạn gầm nhẹ gấp không chờ nổi mà lao tới. Miêu ngao ngao ngao ngao, đá đến hảo, lại dùng lực một chút tốt nhất đem hắn dọa điên. Pi pi pi pi pi pi, không hổ là không đầu óc cuồng bạo động vật, đơn điểm đột phá a hỗn đàn. Gâu gâu gâu, lại đến một chén, chi chi chi chi chi chi, thủy, cho ta thủy, ta nghẹn tới rồi, tê, câm miệng, có người tới. Gà bay chó sổ trung ương khống chế thất bỗng chốc an tĩnh lại. Quỳ rạp trên mặt đất, trước mặt phóng một chậu đồ ăn, giống như quan khán trận bóng giống nhau nhìn màn hình lớn biến dị động vật toàn bộ quay đầu. Sâu kín dựng đồng tỏa định cửa trợn mắt há hốc mồm dị năng giả. Tới có điểm sớm, bọn họ còn không có xem qua nghiện. Hết chương.